Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1025. Trực tiếp nữ thần, Hoàn, Hai Càng. Biểu tỷ nhìn Diệp Thiều Hoa lưu manh giống như lời nói. Trong lúc nhất thời nói cái gì cũng nói không nên lời. Tổng giám đốc hiện tại đối Diệp Thiều Hoa nhưng là ngàn phủng vạn phủng. Từ từ tìm hắn. Hắn làm cái chê cười nhìn, Diệp Thiều Hoa tìm hắn, hắn đem sự tình làm được thỏa thỏa phát đương đương, đến trạng vạng thời gian thời điểm, vì bác thượng một cái ghi âm hỏa đi lên, này ghi âm bên trong bao hàm vài thứ trò chuyện, có từ từ trợ lý cùng tinh tú trực tiếp bình đài siêu quản, cũng có từ từ bản nhân cùng tinh tú trực tiếp bình đài siêu quản, cũng có khâu cười cùng mấy đại giải trí bác chủ trong lúc đó đánh khoản căn cứ chính xác minh. Ghi âm rất đơn giản, bên trong từ từ ngữ khí ôn hòa nhưng là thập phần kiêu ngạo. Nàng hy vọng siêu quản che Diệp Thiều Hoa trực tiếp gian. Không cho nàng ở tinh tú khu trực tiếp, khâu cười cùng vài cái quan hệ xã hội còn có bác chủ trong lúc đó đánh khoản lại trực tiếp sáng tỏ. Vì bác thượng gió hướng lập tức liền thay đổi. Võng hữu một, ngữ văn khóa đại biểu ở trong này, cấp mọi người sửa sang lại một chút sự tình trải qua. Khâu cười liên hệ thủy quân quan hệ xã hội yếu phủng từ từ. Đem từ từ bằng trình tinh tú khu nhất tỷ, đấu hổ trực tiếp hiện tại quy định tinh tú khu nhất tỷ đề cử nhiều nhất. Nhưng là không nghĩ tới hoa năm đánh cái trò chơi thành danh. Từ từ nhân khí thủy chung đành phải nàng dưới, vẫn hỏa không đứng dậy. Cho nên từ từ sốt ruột, vận dụng chính mình quan hệ làm cho siêu quản che hoa năm trực tiếp gian. Nói tinh tú khu không thể trực tiếp trò chơi, tưởng đem hoa năm đổi tới trò chơi khu, như vậy từ từ chính là tinh tú khu nhất tỷ. Khả nàng thật không ngờ, nàng đá đến một khối thiết bản, hoa năm không trực tiếp trò chơi, trực tiếp khí tinh tú phát cáo đến vô pháp vô thiên. Từ từ khí đến lại mua thủy quân hắc hoa năm. Nói hoa năm áp khí tiểu chủ bá, võng hữu hai, cấp ngữ văn khóa đại biểu điểm tán, ha ha ta hoa năm đại thần khóc đến ta chân nguyễn. Võng hữu ba, cảm tạ từ từ làm cho tiểu thư nhà chúng ta tỷ suất đào. Như thế đồng thời, tổng giám đốc làm cho người ta trực tiếp đè ép từ từ nhân khí. Hôm nay buổi tối, từ từ nhân khí chưa từng có quá nhất vạn. Đừng nói đề cử, nàng ở tinh tú trực tiếp phân loại cũng không ở trang đầu. Từ từ, ta đã sớm nói, không cần thử đi theo tổng giám đốc vấp phải chắc chờ. Hiện tại hoa năm như thế nào ngươi còn thấy không rõ tình thế sao? Từ từ trợ lý thất vọng nhìn về phía từ từ, khả ngươi không nghe, hiện tại đấu hổ trực tiếp ở áp ngươi nhân khí. Võng lạc thượng phô thiên cái địa đều là hát ngươi mà nói. Ngươi muốn đông sơn tái khởi, yếu bồi đấu hổ trực tiếp 100.000 vi ước kim. Khả khâu cười cũng không để ý ngươi. Hiện tại sự tình nháo thành như vậy ngươi vui vẻ. Từ từ cũng không có trực tiếp. Nàng lăng lăng ngồi ở ghế trên. Trên mặt một mảnh mờ mịt, nàng chưa từng có nghĩ đến sự tình hội diễn biến thành như vậy. Nguyên bản nàng thầm nghĩ làm tinh tú khu nhất tỷ. Nguyên bản nàng nghĩ đến tại đây trên đường Diệp Thiều Hoa chính là tối không chớp mắt chướng ngại. Vật, lại thật không ngờ, thế nhưng sẽ là này không chớp mắt chướng ngại vật sẫy nàng. Hoảng hốt gian nàng xem đến theo cửa đi ngang qua một cái tinh tú khu một cái tiểu chủ bá. Nàng lập tức tiền kéo lại cái kia tiểu chủ bá cánh tay. Ngươi lần trước không phải nói với ta, ngươi cũng không thích Diệp Thiều Hoa bá đạo sao? Vì cái gì hiện tại không cùng võng hữu không cùng tổng giám đốc mở miệng, ngươi điên rồi đi. Tiểu chủ bá há miệng thở dốc, không thể nói lý nhìn về phía từ từ, đó là ta ghen tị hoa năm, chính là ngoài miệng nói thôi, như thế nào hội cùng nàng đối nghịch, nàng hiện tại nhưng là đấu hổ trực tiếp nhất tỷ, ai dám nhạ nàng, cũng không phải không muốn sống chăng, ta ước gì có thể có cơ hội thông đồng đến nàng đâu. Chỉ cần nàng khẳng mang vùng ta, ta có thể một phen phát hỏa, nàng kỳ quái nhìn từ từ liếc mắt một cái. Trực tiếp ly khai, từ từ gọi điện thoại cho siêu quản, ta không gọi điện thoại cho ngươi, ngươi còn có mặt mũi gọi điện thoại cho ta. như thế nào bị cấm nhân khí chính ngươi không đếm sao? Ta thực hối hận, lúc trước thế nhưng tin ngươi mà nói che hoa năm trực tiếp gian. Hiện tại ta siêu quản vị trí đều đã đánh mất, ngươi tái điệu nhân khí cũng không có quan hệ gì với ta. Dính vào ngươi liền không có chuyện gì tốt, về sau đừng nữa tìm ta. Siêu quản cười lạnh một tiếng, trực tiếp cắt đứt điện thoại, mà đứng ở một bên từ từ, rốt cục mất đi khí lực, vô lực té trên mặt đất. Sau một lúc lâu cũng nói không nên lời một câu, phía sau trợ lý cũng bụng mặt. Nàng biết, nàng cùng từ từ đã muốn không có xoay người khả năng. Tinh tú trực tiếp khu ở Diệp Thiều Hoa thống trị hạ. Trở nên khổ không nói nổi. Phụ trách tinh tú khu siêu quản không thể tránh né bị hỏi trách. Không chỉ có đã đánh mất siêu quản vị trí. Hiện tại chỉ có thể làm cái đưa vào hoạt động trợ thủ. Sao sao Tiểu Trần, hoa 5 tỷ cho ngươi đi qua, lầu 1 để đặt nhạc khí địa phương. Lầu một quản lý ôn hòa đối với Tiểu Trần nói. Tiểu Trần sơ sơ đầu. Cảm ơn quản lý, đâu có quản lý một chút cũng không bãi chính mình cái giá. Hai người nói thẳng hô. Tiểu Trần phải đi trên lầu. Hắn phía sau, phía trước đồng sự, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn Tiểu Trần đi trên lầu thân ảnh. Trong lòng cũng hối hận. Ở Hoa Năm còn không có nổi danh thời điểm. Không có sớm một chút nịnh bợ thượng nang. Sao sao đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, hệ thống thưởng cho 3.000 tích phân. Đinh, 009 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ, 3.000 phân đã đến chướng. Thoát ly thế giới, hệ thống không gian, 009 một câu thoát ly thế giới chung còn chưa nói hoàn. Kế tiếp thế giới còn chưa kịp an bài, liền nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở hệ thống không gian Diệp Thiều Hoa. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngươi, ta không có triệu hồi ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở trong này. Diệp Thiều Hoa cũng không để ý tới nó. Chính là thản nhiên mở miệng. Ngươi băng 008 đại ban. Nó trước khi đi, như thế nào công đạo của ngươi? 008 nó, ta cùng 008 là cùng một đám sinh sản. Vốn nó cũng bị chủ thần chộp tới. Ngươi sẽ trực tiếp bị cách thức hóa. Nhưng là nó trước khi đi nhắc nhở ta. Hy vọng ta hảo hảo đem ngươi dẫn đi. Nó trải qua quá nhiều như vậy ký chủ. Này vẫn là nó lần đầu tiên như vậy còn thật sự nhắc nhở ta, 009 dừng trong chốc lát. Mới thấp giọng nói, nó nói ngươi trước kia sống rất khổ. Không hy vọng ngươi bởi vì nó tái nhập luân hồi. Còn có, nó có tam câu làm cho ta gây cho ngươi, vừa nhìn ngươi thường kiện, nhị vọng ngươi tích mệnh. Nhị vọng ngươi, trở về quê cũ. 009 nói xong thanh âm đều có chút nghẹn ngào. 008 một khi cách thức hóa, trừ bỏ nó 009, về sau không còn có nhân nhớ rõ nó. Diệp Thiều Hoa đứng ở hệ thống không gian, lặng im thật lâu, 009 thật cẩn thận ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Khi nào thì tiến hành kế tiếp nhiệm vụ? Ngoặc kép, hết chương.